One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, khai mạc, xét, Hải tặc thiên địch, chính bản thảo 278, khai mạc con đường hai bên. Trần trụi trên người tràn ngập bắp thịt tráng hán vung vẩy trong tay búa đập về phía một bên. Chuông đồng, nương theo tiếng vang trầm nặng. Ở đại ca thành giác đấu trường tầng lớp cao nhất, xét bóng người xuất hiện ở cái kia giường như vách núi tuyệt đối bình thường đỉnh điểm. Ở xét xuất hiện trong nháy mắt, đại ca thành các cư dân liền phát sinh một trận vui vẻ, tiếng gào này làm hắn đến đây xem thi đấu. Mọi người có chút không thể nào hiểu được. Thế nhưng đại ca thành người rất rõ ràng bọn họ tại sao làm như thế. Có thể nói, hiện tại đại ca thành có thể có được bây giờ phồn vinh. Không nói là xét một người nỗ lực, nhưng nếu như không có xét tồn tại, mặc kệ ở như thế nào, trên biển rộng đều sẽ không xuất hiện như vậy làm người lưu luyến quên về tịnh thổ. Cũng lười nói cái gì, xét chỉ là ngồi ở vị trí của mình, sau đó phất tay ra hiệu phía dưới Pat có thể bắt đầu rồi. Thấy thế, gật gật đầu, Pat trong ánh mắt cũng là toát ra một chút hưng phấn thần thái, tuy rằng Pat vẫn ở trụ trì hoan. Thành phố dưới lòng đất khu cùng khu buôn bán rất nhiều công việc. Thế nhưng như là như bây giờ, ở trong phạm vi toàn thế giới tiến hành trực tiếp, coi như là đối với Pat mà nói, cũng là đại cô nương lên kiệu lần đầu tiên. Tiền thủ ra trận, nương theo Pat âm thanh, hạp cửa mở ra, thân mang đủ loại khác nhau trang phục đám người từ bốn cái miệng đường nối đuôi nhau mà vào. Ánh mắt chiếu tới. Trên biển rộng phàm là thanh danh vang dội hải tặc đâu đâu cũng có cùng đối ngoại tiên sưng. Không giống, bởi vì rất rõ ràng như là dâu trắng cường giả như thế chỉ là số ít. Vì lẽ đó hắn hải tặc ở lúc ghi tên hư báo tuổi tác xét cũng đều không thèm để ý xét ước gì. Nhiều đến mấy cái đá kê chân đến thử xem những này trên biển hoàng đế thuyền đoàn phân lượng đây. Ở tình huống như vậy. Nói là 40 tuổi trở xuống mới có thể báo danh. Thế nhưng trên thực tế, chỉ là có thể nhìn thấy, liền có không ít đã hơn 50 tuổi. Hơn 50 tuổi ở xét kiếp trước thế giới kia xem như là lão nhân. Thế nhưng ở thế giới này, vẫn là tráng niên giai đoạn, càng là cường giả, ở không cân nhắc ám thương tình huống. Mặc dù là đến 70 tuổi cũng có thể duy trì sung túc trải qua. Bởi vì xin lần này chiến đấu người thực sự là quá nhiều. Vì lẽ đó chúng ta quyết định lâm thời tăng cường một hồi vòng nó cao. Một bên Pat trong tay cầm một cái microphone nói rằng, người ghi danh tổng cộng 481 người. Mà hiện tại, rút thăm mỗi 100 người 20 người làm một tổ. Phân 4 tổ, mỗi một tổ cuối cùng còn lại 8 người có thể tham dự đến sau 3 ngày chính thức thi đấu. Mà cái kia thêm ra đến một cái, nhưng là có thể lập tức đánh lấy một cái 32 người bên trong một cái tiến hành. Khiêu chiến, thắng lợi sau liền có thể trực tiếp tiến vào 32 cường vòng nó cao. Nghe được Pat lời nói, dự thi mọi người lẫn nhau gật gật đầu. Sau đó, ở trước mặt mọi người trước, Pat chỉ huy máy chụp hình nói rằng, quy tắc giới thiệu xong. Như vậy cũng có thể cùng các vị giới thiệu một chút người dự thi muốn nói tới một lần thi đấu số. Một hạt giống tuyển thủ. Như vậy không nghi ngờ chút nào chính là trên biển bá chủ tổng bộ hải quân vì ứng đối trên biển. Hoàng đế mà thiết lập đại tướng chức vụ vị. Cũng là đại tướng bên trong trẻ trung nhất nhân tài mới xuất hiện. Tuổi tác 39 tuổi băng chi Aokiji. Kuzan. Đen Musi chuyển tiến đến gần. Nguyên bản còn một mặt không đáng kể Kuzan lập tức làm ra một bộ lạnh lùng dáng vẻ bình thường cỡ. Nào lười nhác cũng không đáng kể. Thế nhưng hiện tại là thế giới trực tiếp. Bất kỳ khác người sự tình đều cực có khả năng bị phóng to 1000 lần. Quanh thân tràn trề dưới ánh mặt trời không ngừng lấp lóe băng bụi. Tại đây chút băng bụi tôn lên bên dưới. Kuzan cả người cái kia sạch sẽ ăn mặc khiến Kuzan cùng hắn hải tặc xem ra hoàn toàn không hợp ông. Trời thấy đáng thương, vì không cho Kuzan hải quân cùng thế giới chính phủ mặt. Thế giới chính phủ chuyên môn lấy ra một phần tài chính cho Kuzan làm riêng một bộ chuyên môn dùng. để dự thi chiến đấu lễ phục. Không chỉ có bản hình đẹp đẽ, thiếp thân, hơn nữa ở thời điểm chiến đấu cũng sẽ không chút nào ảnh hưởng đến bắp thịt mở rộng cùng phát lực. Thế nhưng thành tựu duy nhất tham gia hải quân, Kuzan cũng đã trở thành có hải tặc nhiều người chỉ trích chí ít. Liền hiện tại, Kuzan liền có thể cảm nhận được không ít tràn ngập ác ý ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau lưng chính. Mình đối với này, Kuzan ngược lại cũng không phải vô cùng lưu ý. Dù sao, liền đối với Kuzan mà nói, những này hải tặc thực lực chỉ có thể coi là có chút phiền phức. Nhưng vẫn còn không tính là vướng tay chân. Chân chính vướng tay chân những người là đến từ trên biển hoàng đế cán bộ. Tỷ như tiểu có hứng thú nhìn mình Marco, Zozu, Bách Thú Đại xem bàn. Còn có vạn quốc bốn tướng tinh. Những này hải tặc mới thật sự là vướng tay chân. Nhưng cũng chỉ là vướng tay chân. Ở một chọi một chiến đấu bên trong, Kuzan vẫn rất có tự tin có thể chiến thắng bọn họ. Còn có, chính là đến từ trên biển các hoàng đế thuyền đoàn, đó là các nơi trên thế giới bọn nhỏ ca dao bên trong, so với quái vật còn đáng sợ hơn, tồn tại. Cũng là được gọi là, sống sót truyền thuyết tồn tại. Hắn là ai? Không sai, chính là dâu trắng, mạnh mẽ, nhân từ. Ở trơn bóng phía sau lưng mặt khác là trải rộng vết thương ngực, có thể lay động biển rộng sức mạnh. Dâu trắng cùng với do băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng Phoenix Marco mang đội dâu trắng đội lần thứ nhất bị như vậy trực tiếp cảm thụ chu vi bốn phương tám hướng đen đen musi máy quay phim, còn có bên tai mọi người hoan hô. Không biết tại sao, mới bắt đầu còn chỉ là vì cướp đoạt phần thưởng mới đến Marco không tên cảm nhận được một trận cảm xúc dâng trào, chỉ là bản năng giơ tay lên đối với chu vi giơ giơ. Ngay lập tức, Marco liền nhìn thấy một chút băng hải tặc dâu trắng tình yêu chân thành phấn cầm lấy băng hải tặc dâu trắng cờ xí vung vẩy lên. Dâu trắng, tất thắng, dâu trắng, tất thắng, thành tựu đã từng trên biển rộng người đàn ông mạnh mẽ nhất. Băng hải tặc dâu trắng nhân khí luôn luôn không sai, sở dĩ là đã từng. Bởi vì hiện tại mặc kệ là mạnh nhất nam nhân vẫn là mạnh nhất sinh vật danh hiệu, đều đã trở thành bá vương xét mang vào phẩm. Bất quá đối với danh tiếng cùng của cải, dâu trắng bản thân cũng không phải rất lưu ý, hay hoặc là dâu trắng lần này sở dĩ muốn tham gia thi đấu, ngoại trừ thỏa mãn Marco các nàng mở mang kiến thức một chút trên biển rộng bạn cùng lứa tuổi mạnh mẽ ở ngoài, còn có chính là dâu trắng muốn đích thân gặp gỡ xét cái này danh tiếng nhất thời không hai nhân tài mới xuất hiện. Ở mọi người nhìn kỹ, dâu trắng đi đến tầng cao nhất quý khách ghế xem trận đấu. Ngoại trừ dâu trắng ở ngoài, Sengoku đã rất sớm đến. Chỉ có điều bởi vì một ít nguyên nhân, Sengoku cũng không muốn khiến người khác quan tâm đến chính mình. Vì lẽ đó trước người pha lê điều tiết thành một phương diện trong suốt. Âu la la la la Sengoku, đã lâu không gặp nha. Người cánh tay này xem ra ngược lại không tệ, còn có thể phát sáng đây. Ha ha ha ha tương đương, nghe được dâu trắng tiếng cười. Một bên Sengoku mãn là ghét bỏ khoát tay áo một cái. Cả người trên mặt tràn ngập xa lánh thế nhưng cũng không có quá nhiều căm ghét. Ở Sengoku vẫn là đại tướng thời điểm cùng dâu trắng cũng từng có một đoạn truy kích cùng chiến đấu. Mà Sengoku rất rõ ràng, dâu trắng cùng hắn hải tặc là không giống, tuy rằng nắm giữ sức mạnh, thế nhưng là cũng không theo đuổi của cải cùng danh dự. Hay hoặc là, so với của cải cùng danh lợi, dâu trắng càng để ý chính là người nhà của hắn. Cũng chính là thủy thủ đoàn của hắn. Cũng chính là loại này nhân từ. Vì lẽ đó băng hải tặc dâu trắng ở trên biển rộng danh tiếng cũng không tệ. Cũng chính là thế giới chính phủ có thể tuyên truyền. Nếu không có thể sẽ càng tốt hơn. Sau đó, chính là thực lực mạnh như quái vật. Thiên phú cao. 5 tuổi lúc liền hủy diệt Giganto làng xóm, cũng thuấn sát Giganto anh hùng. Bị tôn xưng là trời sinh kẻ phá hoại trên biển hoàng đế. Hết sức thì ăn đồ ngọt. Là một vị có thể vì đồ ngọt mà không tiếc động viên công hãm một cái quốc gia nhân vật đáng sợ. Đồng thời, càng là thể chất đặc thù, sắt thép khí cầu kẻ nắm giữ. Không sai, chính là Big Mom băng hải tặc đoàn trưởng, vạn quốc vùng biển nữ vương, Salad Lin Lin, cùng với, do dưới trướng điểm tâm ngọt bốn tướng tinh đứng đầu. Tiền thưởng Gundam 800 triệu Katakuri mang đội Big Mom đội. Nương theo máy quay phim nhắm ngay cầm trong tay xiên thép Katakuri. Mọi người có lúc phát sinh một trận hô to. Đối với này, Katakuri cũng chẳng có bao nhiêu hưng phấn. Trái lại là một bên hắn ba cái tướng tinh quay về máy quay phim cùng mọi người phất phất tay. Sau đó, ngay lập tức chính là Beast băng hải tặc cùng với một ít khá là nổi danh tân thế giới đại hải tặc. Mà tại đây chút đại hải tặc giới thiệu hết sau khi. Pat nhưng là cười nói. Để cho công bằng, chúng ta đại ca thành là không sẽ phái ra người dự thi tiến hành phần thưởng tranh cấp thế nhưng. Không chịu nổi đại ca thành dưới trướng các đấu sĩ thực sự là hứng thú đắt đỏ. Vì thế, chúng ta đặc biệt thiết kế một chút thú vị tiểu phân đoạn. Nương theo Pat âm thanh, giữa bầu trời một đạo nổ vang tiếng sấm xẹt qua. Ngay lập tức. Từ không trung đánh xuống, lôi đình giải lụa hóa thành một cái tỏa ra điện cao thế hình cung hình người. Tại đây hình người xuất hiện trong nháy mắt, chu vi khán giả phát sinh càng thêm kịch liệt hoan hô thần sấm. Ino, nhân quả báo ứng, Urut, thánh đồ, Red, đen kịt giết người binh khí. Luchi, trở xuống bốn người sẽ tùy cơ tiến vào bốn tiểu tổ một trong. Bất kỳ đánh bại bốn người này một trong người đều có thể có được trực tiếp thăng cấp quyền. Thế nhưng đồng dạng, nếu như bọn họ cũng đứng ở cuối cùng, như vậy bọn họ cũng đem thế thân đi nên tiểu tổ tám cái ra biên tư cách một trong ghế. Để cho công bằng, bốn người sẽ không có hai cái đồng thời xuất hiện ở một cái tiểu tổ. Nói cách khác, bọn họ đều là tư cố vô thân. Pat lớn tiếng tuyên bố, làm hết sức vây công đi. Hoàn thành rồi một đòn cuối cùng người liền có thể trực tiếp thăng cấp. Đồng dạng, cũng đem sự chú ý chuyển đến những người vướng tay chân ra hỏa trên dù sao. Chỉ cần đi vào đến chính thức vòng nó cao phân đoạn, liền lại 500 triệu lượng lớn tiền thưởng. Nghe được Pat lời nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sẽ tập trung sự chú ý ở Ino mọi người trên người đối với bọn hắn mà nói. Muốn thông qua nhiều đánh thiếu chiến thắng Kuzan vẫn như cũ là chuyện không có nắm chắc. Nhưng nếu như chỉ là những này đến từ Tây Hải tiểu tử. Những này tân thế giới hải tặc tự hỏi liên thủ lại nên vẫn là không có vấn đề gì. Đối với này, phòng khách quý bên trong trên biển Hoàng đế cùng Sengoku nhưng là đưa mắt nhìn phía một bên xét. Người xem ra, rất chắc chắn, dâu trắng khá cảm thấy hứng thú hỏi. 7017 ca bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.